Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Gọi ta Thiên Đình chi chủ. Một cây trắng noãn sắc nhân sâm bị Tề Vân triệt để gặm xong, miệng đầy lưu hương, giòn ngọt ngon miệng, toàn thân đều ấm áp, như là tắm suối nước nóng đồng dạng. Sau khi cường hóa nhân sâm, quả thực giống như là trở thành trong truyền thuyết linh dược. Hắn một tay kéo lấy màu xanh đỉnh lô, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, nghịch thiên, vật này, coi là thật nghịch thiên. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động, không biết có thể hay không cường hóa cái khác loại hình đồ vật. Hắn nghĩ tới trên thân còn có một bình sơ đẳng năng lượng khôi phục dược thủy. Lúc này lấy ra ngoài, ném vào đỉnh lô, đắp lên cái nắp, lần nữa vận khởi năng lượng. Ông, kinh khủng hấp lực lại một lần xuất hiện. Hắn toàn thân năng lượng cấp tốc tiết ra ngoài, trong nháy mắt lần nữa bị hút đi 1/3. Xoát, hắc sắc đỉnh lô lần nữa dừng lại. Tề Vân nhẹ nhàng thở ra, không kịp chờ đợi mở ra cái nắp, đem bên trong đồ vật đổ ra. Chỉ thấy nguyên bản chứa vào trong bình thủy tinh năng lượng khôi phục dược thủy, ngay cả nhan sắc cũng thay đổi, trực tiếp biến thành một loại màu lam nhạt. Hắn bắt lấy bình nhỏ, kinh dị nhìn sang, ngay cả nhan sắc cũng thay đổi, không biết công hiệu thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra cái nắp, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó lấy ngón tay dính một giọt, hướng về trong mồm thả đi. Một cỗ nhàn nhạt phát nhiệt cảm giác từ đầu lưỡi truyền đến. Thể nội năng lượng vận chuyển tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần. Hắn đem cái bình nhắm ngay miệng, trực tiếp uống một ngụm. Cái bình không lớn, bên trong chất lỏng không nhiều, nhiều nhất 3-4 miệng. Ừng ực, một ngụm nuốt xuống, lập tức một cỗ ấm áp lực lượng khắp toàn thân. Nguyên bản tiêu hao năng lượng như suối nước dâng trào, cấp tốc khôi phục, đảo mắt lần nữa đến đỉnh. Hắn nhíu mày, yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Sau khi cường hóa năng lượng dược thủy, tựa hồ cũng chỉ là đem dược hiệu mạnh lên một chút. Trừ cái đó ra, cũng không có gì biến hóa khác. Chẳng lẽ là năng lượng dược thủy đẳng cấp quá cao? Cường hóa chi lô là có áp dụng phạm vi thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp sơ kỳ. Nói cách khác, chỉ có tại giai đoạn này vật phẩm mới có thể bị cường hóa. Vượt qua cái này cảnh giới, liền sẽ không có tác dụng. Năng lượng dược thủy mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng cũng là thích hợp với tinh cấp sơ kỳ cùng nguyệt cấp sơ kỳ. Cả hai đẳng cấp tương tự, cho nên cường hóa hiệu quả mới không rõ hiển. Tề Vân rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do, lần nữa nhìn thoáng qua năng lượng dược thủy. Còn lại dược thủy, nhiều nhất còn có thể sử dụng 3 lần, nguyên bản 1 bình 1 lần, cường hóa về sau, biến thành 1 bình 4 lần. Hắn thu năng lượng dược thủy, chuẩn bị tìm cái khác đồ vật thử lại lần nữa. Thân thể từ thánh thổ không gian đi ra, nhìn trên bàn thiết trượng, một tay lấy thiết trượng tóm lấy, sau đó trong lòng hơi động, đem một bên ô giấy dầu cũng bắt tiến đến. Thánh thổ trong không gian, Tề Vân đầu tiên là cường hóa lên trong tay thiết trượng. Tu di nạp giới tử một màn lần nữa xuất hiện, dài hơn 1 mét thiết trượng thả tiến vào, nhất điểm không gian cũng không chiếm. Ông, một trận quang mang nở rộ mà ra, rất nhanh dừng lại, hắn đem thiết trượng đổ ra, phịch một tiếng, thiết trượng trùng điệp nện xuống đất, ô quang tràn ngập. Thoạt nhìn như là sơn một tầng đen nhánh sắt sơn ở phía trên. Hắn đem thiết trượng nắm lên, trọng lượng so với lúc trước trực tiếp tăng lên 200-300 cân. Càng mấu chốt chính là, toàn bộ thiết trượng bên trên lượn lờ lấy một tầng vô hình khí thế hung ác. Hắn nhẹ nhàng vung lên, liền có khí thế hung ác bành trướng, hướng về một bên nghiền ép, nặng nề khó lường. Phát ra tiếng thét, thiết trượng sau khi cường hóa hiệu quả, mặc dù cũng không sai, nhưng là cùng trong chờ mong vẫn là kém chút. Nói cho cùng, vẫn là tiết trượng đẳng cấp quá cao. Chính là huyền tiết đúc thành, độ cứng cùng tính bền dẻo đều tính không sai. Cho nên cường hóa về sau, chỉ là đem mật độ lần nữa tăng lên một chút. Trừ cái đó ra, bổ sung một tầng khí thế hung ác. Đây coi như là phụ ma công kích. Bất quá tầng này khí thế hung ác đối phó thần tỉnh giả, siêu phàm giả cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể dùng để hù hù giang hồ khách mà thôi. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trên mặt đất ô giấy dầu. Cái này đồ vật ném xuống về sau, có thể cường hóa thành cái dạng gì? Có thể hay không đem vật liệu cũng cường hóa thành huyền thiết? Hắn đem ô giấy dầu so tài xuống dưới, đắp lên cái nắp, vận chuyển lên năng lượng. Ông tiếp tục hấp thu 1/3 năng lượng về sau, lần nữa dừng lại, đem cái nắp xốc lên, ô giấy dầu đổ ra. Toàn bộ ô giấy dầu triệt để biến dạng, tối tăm rậm rạp một đoàn, lấp lóe ô quang. Tề Vân ôm đồm lên, đem ô giấy dầu chống ra. Chỉ thấy toàn bộ ô giấy dầu mặt ngoài tất cả đều biến thành một tầng thật mỏng sắc bén huyền thiết. Nhẹ nhàng nhất chuyển dù đem, lập tức phát ra ô ô ô tiếng gió hú thanh âm. Hắn dùng tay gõ gõ, keng keng rung động, toàn bộ ô giấy dầu vật liệu hoàn toàn thay đổi. Trọng lượng cũng có hơn 100 cân bộ dáng. Hắn trong lòng im lặng, thật cường hóa thành huyền thiết rồi. Bất quá cái này đồ vật dùng để làm vũ khí không tệ. Có điểm giống Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hải trong tay đồ vật. Nhưng người ta cái kia thế nhưng là tiên khí. Diệu dụng vô tận, mình cái này có cái gì dùng? Hắn tại trong tay chuyển chỉ chốc lát, đem ô giấy dầu thu. Bỗng nhiên trong lòng lần nữa khẽ động, đỉnh kia lô có thể cường hóa vật sống sao? Hắn ra thánh thổ không gian, chuẩn bị gọi tới Thuận Tử, để hắn đi mua chút loài rắn, loài chuột, tiểu động vật. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, mang tới bút mực giấy nghiên, trên giấy viết ra một chút vật liệu. Đây đều là trong đầu cái kia thánh dược vật liệu. Bất quá thật nhiều vật liệu, hẳn là đều đã tuyệt tích. Hắn viết xuống tới chỉ là những cái kia không có tuyệt tích đồ vật. Có chừng 12 loại. Hắn đem Thuận Tử hô tới. Thuận Tử, ngươi mang mấy người ra ngoài giúp ta mua một chút đồ vật. Đến phiên chợ nhìn xem, có những cái kia rắn, hồ ly loại hình tiểu động vật, giúp ta nhiều mua một chút. Còn có tờ giấy này. Tờ giấy này bên trong ghi chép một chút dược liệu. Ngươi đi giúp ta đem những này dược liệu đều mua. Tề Vân kêu lên. Thuận Tử một mặt không hiểu, vẫn là gật đầu, nói, vâng, nhị gia. Hắn tiếp trang giấy, chuẩn bị xuống đi. Tề Vân lần nữa đem hắn gọi lại, nghĩ nghĩ, nói, ngươi đem cửa hàng bên trong có dược liệu, tất cả đều mua cho ta đến đây đi. Toàn mua. Thuận Tử sắc mặt ngẩn ngơ. Đúng, toàn mua. Tề Vân gật đầu. Thánh dược phối phương thiếu khuyết vật liệu, vậy hắn liền cường hóa thử một chút. Ngay cả ô giấy dầu đều có thể cường hóa thành huyền thiết, còn có cái gì không làm được? Thuận Tử gật đầu một cái, lập tức đi xuống, chào hỏi mấy người, hướng trong thành đi. Tề Vân quay người lần nữa tiến thánh thổ không gian. Trên mặt đất, trừ cái kia cường hóa chi lô, còn thừa lại một khối thật to màu đen vẫn thạch. Hắn lấy thiết trượng đập ầm ầm mấy lần, keng keng rung động, thiết trượng đều bị mẻ ra ấn ký. Kết quả khối này hắc thiết vẫn là một điểm dấu vết không có. Cái này nói rõ vật này đẳng cấp tuyệt đối tại thiết trượng phía trên. Hắn một trận nhíu mày, đồ vật là khối tốt đồ vật, nhưng vấn đề là ai có thể dung nó? Ngay cả dung đều dung không được, làm như thế nào dung? Hắn lắc đầu, không còn quản nhiều, lần nữa hướng về thủy tinh tháp đi vào. Thủy tinh tháp bên trong hai cái bọt khí, đến nay để hắn có chút hiếu kỳ. Hắn tu luyện dịch cân kinh về sau, thực lực lần nữa tăng lên một chút, không biết có thể hay không đâm thủng bọt khí. Tề Vân đẩy ra cửa tháp, đi vào, nồng đậm sương mù nổi lên, mênh mông vô bờ, cùng trước đó cảm giác đồng dạng, trước mắt như giống như một cái hỗn độn thế giới, khắp nơi đều là sương khói mông lung. Theo hắn đi lên phía trước, sương mù dần dần tản ra, lộ ra một mảnh to lớn khoáng đạt khu vực, ủng ụp, bốc khí ngâm thanh âm vang lên lần nữa. Hai bên sương mù bên trong lần nữa bay tới hai cái bọt khí. Cùng trước đó giống nhau như đúc, mỗi cái bọt khí bên trên đều có chữ viết. Liệp thần phủ, thứ ba pháp, thiên quốc phủ, mộc hưu trưởng lão. Nhìn xem hai cái này thần bí khó lường bọt khí, Tề Vân lần nữa lấy thiết trượng, hướng về bên trái cái kia bọt khí đâm xuống. Bọt khí bị đâm cấp tốc biến hình, lõm, giống như là khí cầu tiếp nhận ngoại bộ áp lực. Hắn không ngừng mà dùng sức đi đến đâm. Rốt cục, đang giận ngâm biến hình đến cực hạn thời điểm, bỗng nhiên vỡ ra, phốp, bọt khí nổ tung. Hóa thành một chùm sáng điểm, cấp tốc tràn vào đến Tề Vân não hải. Xoát, vô số tin tức lít nha lít nhít nổi lên. Liệp thần phủ, thứ ba pháp, triệu biêu, tu vi, nguyệt cấp sơ kỳ tuổi tác. 45, năng lực, ảnh hệ thần tỉnh già. Công pháp, bát sát bạo trấn, thất tuyệt bộ, ảnh tuyệt, ảnh diệt khuyết điểm. Trước kia nhận qua nguyền rùa, thể nội có một thần bí cổ trùng, đến nay chưa chết, mỗi đến trăng tròn, đau đến không muốn sống. Bát sát bạo trấn tồn tại khuyết điểm, thứ hai sát, thứ năm sát, thứ bảy giết khó mà quán thông. Sự tích, trời sinh thần lực, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, 7 tuổi thức tỉnh thiên phú, 15 tuổi gia nhập liệp thần phủ. 26 tuổi trở thành đường chủ. Các loại hỗn loạn tin tức tràn vào Tề Vân não hải, để sắc mặt hắn khẽ giật mình, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, dị biến tái sinh, bọt khí vỡ tan về sau, nguyên địa bên trên quang mang chớp động, yếu ớt nở rộ, xoát một chút, nổi lên một thân ảnh, cao cao gầy gò, mặc áo bào màu xanh lục. Phân nửa bên trái bên trên một mảnh tử thanh, chất thịt hư thối, mơ hồ có thể nhìn thấy giòi bọ nhúc nhích. Người này sau khi xuất hiện, đầu tiên là một mặt mờ mịt, sau đó hít một hơi lãnh khí, một mặt kinh hãi hướng về nhìn bốn phía, cấp tốc rút lui. Đây là cái gì địa phương? Hắn sao lại tới đây nơi này? Lúc đầu đang ở nhà bên trong tu luyện, bỗng nhiên một vệt thần quang hiện lên, mình thế mà xuất hiện ở nơi này, đây quả thực quỷ dị. Người nào có như thế đại thủ đoạn, đem mình na di tới, đây là nơi nào? Trong lòng kinh tốc ở giữa, bóng người bỗng nhiên hướng về một bên nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, tại hắn cách đó không xa, thế mà chẳng biết lúc nào dựng lên một đạo bóng người. Thần bí khó lường, mê vụ lượn lờ, bộ mặt hoàn toàn nhìn không rõ rệt, cả người tản ra như núi cao vực sâu đáng sợ khí tức. Hắn trong lòng kinh hoàng, các hạ là người nào? Đây là cái gì địa phương? Các hạ đem ta làm tới nơi này, muốn làm gì? Làm liệp thần phủ hộ pháp. Theo lý thuyết các loại tràng diện đều trải qua, tâm trí sớm đã vô cùng kiên định mới là... Nhưng giờ khắc này lại vô luận như thế nào cũng vô pháp chấn kinh. Bởi vì cái này quá quỷ dị. Cuộc đời bên trong, lần đầu gặp được loại tình huống này. Hắn giống như là đi vào khai thiên tịch địa mới bắt đầu. Khắp nơi đều là sương mù hỗn độn. Tề Vân nhìn chăm chú lên hắn. Trong lòng phun trào, bỗng nhiên có chút hiểu được. Chẳng lẽ những cái kia bọt khí bên trên chữ viết chính là một số người tên người? Chỉ cần đem bọt khí đâm thủng, những người này liền sẽ bị triệu hoán tới. Gọi thần tháp, chính là loại này ý tứ. Nhưng triệu hoán tới chính là nhục thân, vẫn là tinh thần. Gọi thần, hẳn là nói tinh thần a. Cũng không nhất định, có thể là nói thần linh, gọi thần tháp, ngay cả thần linh đều có thể triệu hoán. Cụ thể cái nào ý tứ? Hắn suy nghĩ một chút, không tra cứu thêm nữa, mà là nhìn chăm chú lên cái này hốt hoảng nam tử trung niên. Chuẩn bị thăm dò một chút, ngươi gọi Triệu Biêu, xuất từ Liệp Thần Phủ. Thứ ba hộ pháp, thanh âm yếu ớt, từ Tề Vân trong miệng phát ra, nổi bật chung quanh mê vụ, càng thêm thần bí, là, các hạ đến tột cùng là vị tiền bối nào? Triệu Biêu kinh hoàng nói, đối phương đột nhiên đem hắn làm tới nơi này, tuyệt không phải không có mục đích, ngươi có thể gọi ta Thiên Đình Chi Chủ. Tề Vân u lãnh thần bí nói, Thiên Đình Chi Chủ. Triệu Biêu sắc mặt trắng bệch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.